Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, giảng giải đại đạo. Viễn cổ mục tràng rơi vào tĩnh mịch, liền thượng thương nhất mạch cường giả đều bị Vân Hoàng chém giết. Chỉ sợ đạo khư nhất tộc bên kia hắn cũng không để vào mắt. Bên trong tòa cung điện này bảo vật, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn nhóm không duyên cớ à? Bóng cây xuống, Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra một viên quy nguyên đan cho Mặc Khinh Tiếu. Phục xuống, trầm giọng nói, lấy sau gặp phải cái này chủng sự tình. Đừng quá xung động, lấy ngươi thủ đoạn, muốn vượt cấp khiêu chiến dục anh cảnh cường giả, tối thiểu cũng muốn ngộ đạo sau. Nhớ kỹ, thiên đạo 10 vạn, cuối cùng về một, các ngươi hiện tại cũng muốn học được đi đụng vào đại đạo. Tỉ mỉ đi cảm ngộ, là có thể hiểu ra. Mặc Khinh Tiếu chu mỏ nói, công tử, ngươi nói những thứ này thật là phức tạp, có thể hay không lại đơn giản ném một cái ném. Nhân gia nghe không hiểu chứ sao? Nàng ôm Vân Hoàng cánh tay kinh hoàng, dáng dấp thoạt nhìn thật là nghịch ngợm. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích, ngươi đem linh khí thả ra ngoài, chăm chú cảm giác trong thiên địa vạn vật biến động, như vậy không những được đề cao ngươi đối với linh khí vận dụng, còn có thể cảm ngộ ra đại đạo bổn nguyên. Ngươi trường sinh thể vốn là cùng thời gian có quan, nếu muốn ngộ đạo, liền chọn thời không chi đạo. Hảo a, ta đều nghe công tử. Mặc Khinh Tiếu cau mi nói, nhân gia có chút nhỏ đần, lấy sau ngươi phải nói đơn giản một điểm. Ngươi nhà đầu kia, thật dễ nói chuyện. Vân Hoàng cưng chiều xoa một cái trán của nàng. Trong những người này, là thuộc nàng nhất nghịch ngợm. Hì hì, Mặc Khinh Tiếu le le đầu lưỡi. Phó Bạch Ngôn đám người nghe thấy về sau, mà bắt đầu thả ra linh khí cảm ngộ chu vi vạn vật biến hóa. Nhắm mắt lại một khắc kia, thế giới dường như an tĩnh. Hơn nữa, các nàng cảm giác mình cảm thấy đều phóng lớn hơn nhiều lần. Vân Hoàng cũng không có quấy rầy các nàng. Lần này thượng thương nhất mạch đại trưởng lão vẫn lạc, xác nhận sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió. Coi như có nữa cường giả giá lâm, cũng không nhất định quá lo lắng. Diệp Si Mộng mang đi Mộng Yểm các nàng, hiện tại phòng trừng cũng an toàn đến Thiên Vũ Tông. Chỉ cần thượng thương nhất mạch nhân tìm không được Mộng Yểm, cũng sẽ không có phiền phức. Thời gian cực nhanh, màn đêm buông xuống, một vòng sáng trong mặt trăng bò tới bầu trời. Tảng lớn thánh khiết quang mang rơi xuống. Trong núi hoang có chim muông kêu to, thanh âm êm tai dễ nghe. Cái kia một tòa cung vũ ở ánh trăng chiếu xạ xuống, biến được càng thêm thần bí. Có một ít cổ lão hoa văn sống lại, đan dệt ra đáng sợ hình ảnh. Có thái cổ thần linh cái tay che thiên, độc đoán vạn cổ. Có thiên ma thấp giọng thở dài, lại tựa như ở bi minh, bi thương than khóc. Mỗi bên chủng ngạc nhiên cảnh tượng diễn dịch, hấp dẫn bốn phía tu sĩ ánh mắt. Bọn họ càng thêm vững tin cung vũ trung có cơ duyên. Cung vũ trung tùy thời truyền ra một hồi tiếng oanh minh, lôi âm rất đáng sợ, chấn đầu người ngất ù tai. Tường ở trên những thứ kia bức họa dường như sống lại một dạng, có một cổ kỳ lạ thần uy phát ra, có sán lạn thần mang đan vào. Đây là, Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, dừng hình ảnh ở một đóa kim sắc Phật liên phía trên. Cái này chủng Phật liên cùng bình thường liên hoa bất đồng, nó có ba cánh hoa, hơn nữa nhan sắc đều bất đồng. Cánh hoa trên còn có thần bí kinh văn di chuyển hiện, mơ hồ có thể nghe tụng kinh thanh âm. Có lẽ là phát hiện bất đồng, tựu liền Ngọc Thanh Tuyệt cũng hướng hắn nhìn qua. Nàng tuy là ngủ say thật lâu, nhưng còn nhớ rõ đóa này Phật liên ý tứ. Phàm là có ba cánh hoa Phật liên xuất hiện địa phương, đều có tiên duyên. Cái này chủng tiên duyên rất đáng sợ, có thể cải biến nhân thể tư chất, tỉ như một cái không thể tu hành phàm nhân đạt được tiên duyên. Hắn không chỉ có thể tu hành, thiên phú còn rất bá đạo. Thế nhưng, cái này chủng tiên duyên rất khó gặp phải, biết được người cũng không nhiều. Một ít thời cổ cường giả đều tin tưởng, tiên duyên không chỉ có thể cải biến nhân thể tư chất. Quan trọng nhất là nó có thể vô hạn tăng thọ nguyên. Có là có thể vạn thọ vô cương, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này tiên duyên. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung. Người khác chỉ biết tiên duyên hai trọng dụng chỗ, lại không biết tiên duyên vẫn là gây dựng lại Tam Quốc thư then chốt vật phẩm. Bây giờ kinh văn đã thu thập hoàn chỉnh, còn kém một phần tiên duyên. Chỉ cần đạt được cái này một phần tiên duyên, là hắn có thể gây dựng lại Tam Quốc thư. Đến lúc, những thứ kia bị phủ đầy bụi ký ức đều sẽ cởi ra. Hắn hiện tại mặc dù coi như cùng người thường không khác, nhưng rất nhiều ký ức đều bị phủ đầy bụi, chỉ có gặp phải quen thuộc đồ đạc mới sẽ nhớ đứng lên. Công tử, người cười tốt nhộn nhạo nha. Không biết gì lúc, Mặc Khinh Tiếu đi tới Vân Hoàng bên người, lấy tay quải đụng hắn một cái. Nàng còn chưa từng thấy qua công tử cười giống như hoa giống nhau sán lạn. Thật rất tuấn tú, cười khẽ nha đầu. Vân Hoàng thấp giọng nói, Tam Quốc thư có thể xuyên toa thời không? Nếu ta gây dựng lại Tam Quốc thư, ngươi nhất muốn đi chỗ nào? Ta có thể cho ngươi đi một lần. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu suy nghĩ kỹ một chút, theo sau lắc đầu nói, ta chỗ cũng không muốn đi. Chỉ cần hầu ở công tử bên người là được. Ngươi a, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ nói, đại thiên thế giới phong cảnh tú lệ, lẽ nào ngươi liền không muốn đi xem một cái sao? Cái này, Mặc Khinh Tiếu có chút ngượng ngùng nói, đại thiên thế giới phong cảnh tuy là tú lệ, nhưng không địch lại công tử bộ dạng phục tùng, cười một tiếng. Vô luận Tam Quốc thư có hay không sở hữu xuyên toa thời không khả năng, nhưng ta đều không thèm để ý. Không có công tử địa phương, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ta không muốn ly khai công tử. Đời này, kiếp sau, vĩnh viễn ta đều muốn đổ thừa ngươi. Vân Hoàng cười không nói, ánh mắt rơi vào viễn phương. Ánh trăng rơi xuống, hai người bối ảnh dường như dừng hình ảnh ở trong năm tháng. Mãi mãi cũng lau không đi. Nghe một chút, ngươi nghe một chút. Dịch Mạn Ảnh có chút cáu giận nói, chị ngươi chính là một cái yêu tinh, nhất không biết xấu hổ đúng là nàng. Thành Thiên đi câu dẫn công tử. Cát Mặc Sầu bĩu môi nói, Mạn Ảnh tỷ, ngươi chớ ăn không được quả nho nói quả nho chua xót. Công tử cùng tỷ tỷ quan hệ vốn là tốt. Dịch Mạn Ảnh không cam yếu thế nói, phi, người nào ăn không được quả nho, ta là không có nàng ra mặt dày. Hai người bọn họ cãi nhau, những người còn lại cũng không có chen vào nói. Có một số việc tâm lý tinh tường là tốt rồi, các nàng lại không mù. Công tử đối với các nàng đối xử bình đẳng, không có nặng bên này nhẹ bên kia, nên có tài nguyên tu luyện đều có. Các người chớ quấy dày. Công tử cùng cười khẽ tỉ qua đây, Luyện Nghê thường nhắc nhở, hai người cũng không có tranh cãi nữa luận. Công tử, mấy người miệng đồng thanh hô. Vân Hoàng gật đầu, nói, các ngươi mới vừa nói gì? Cách thật xa đều có thể nghe được tranh luận, nói ra để cho ta cũng nghe một chút. Chúng ta không nói gì. Các nàng vẫn là trăm miệng một lời, phủ định hoàn toàn mới vừa nghe được. Còn có nói, nếu để cho công tử biết, các nàng ở sau lưng nghị luận hắn, sợ rằng sẽ bị nghiêm phạt. Không có việc gì là tốt rồi. Vân Hoàng lo lắng chính là các nàng không hợp. Dù sao một đám tính cách khác xa người tụ chung một chỗ, dễ dàng nhất phát sinh mâu thuẫn. Các nàng cũng là muốn chinh phạt bên kia thế giới đại tướng, tuyệt không thể xuất hiện mâu thuẫn. Tốt nhất là thừa dịp trong khoảng thời gian này nhào nặn cùng một chỗ. Có thể đem sau lưng cho kia đây, không cần lo lắng sẽ bị đâm đao. Công tử, người xem đứng lên tựa hồ có hơi lo lắng. Luyện Nghê thường nói, người đang lo lắng cái gì? Có thể nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Không sao cả, Vân Hoàng lắc đầu, ánh mắt rơi ở xa xa cung vũ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.